Hồng Liên Bảo Giám, chương 1633, Thành Núi, 2, Góc Chuyện audio.com. Sở dĩ Tô Kính muốn thuyết phục Bạch Tử Thần, nguyên nhân căn bản là hắn chấn áp không được Bạch Tử Thần, dựa vào là lực lượng của Hoàng đế. Đối với Hoàng đế Tô Kính cũng không dám đặt hết niềm tin. Vạn nhất mấy vạn năm cũng nhìn không thấy, Bạch Tử Thần khẳng định sẽ sinh ra dị tâm. Hiện tại, thừa dịp bản thân Bạch Tử Thần tu hành có vấn đề, mình muốn Bạch Thánh hỗ trợ, mau sớm tăng lên lực lượng của tiên cảnh thế giới. Hiện tại thông thiên tháp ở tiên cảnh thế giới, đã tiến hóa tới phương hướng Côn Luân. Nơi này là trung tâm của tiên cảnh thế giới, cũng là hạch tâm của tất cả tài phú Tô Kính phải có lực lượng tuyệt đối bảo vệ. Không thể bảo vệ những thứ này, hết thảy đều là bọt nước. Thời điểm Tô Kính lên cấp địa tiên, liền cảm ngộ đến hết thảy nơi này. Đồng Tần cố nhiên trọng yếu, mình lại lãng phí quá nhiều thời gian ở bên kia, nếu vẫn ở tiên cảnh thế giới đầu nhập mà nói, ít nhất thông thiên tháp đã sớm hợp lại là một hóa thành ngọn núi rồi. Hiện tại hạch tâm của tiên cảnh thế giới mới bắt đầu hóa núi, đứng vững ở trên mặt đất núi cao vạn trượng chỉ có một ngọn núi, đây là nội tình chưa đủ. Duy nhất một ngọn núi, chỗ cao nhất là nhân sâm quả quả thụ. Dưới nhân sâm quả thụ, nội bộ ngọn núi chính là tiên tháp. Chẳng qua tiên tháp đã bắt đầu cùng thế giới này dung hợp hóa thành 18 tầng không gian, mỗi cái có diệu dụng riêng. Đỉnh núi này, sẽ theo tiên cảnh thế giới cường đại mà tăng trưởng, nếu như cửu thiên cương khí của tiên cảnh thế giới có thể tăng lên tới độ cao 100 vạn dặm, như vậy chủ phong của Côn Luân cũng sẽ tăng lên đến 100 vạn trượng. Rất nhiều ngọn núi lệ thuộc Côn Luân, sẽ trôi nổi ở chung quanh Côn Luân, vì Côn Luân cung cấp lực lượng. Khi đó, trừ Tô Kính tự mình tìm đường chết, sẽ không có người có thể sử dụng phương thức truyền tống tiến công tiên cảnh thế giới. Muốn tiến công, phải đường hoàng ở trong vũ trụ nhảy cóc dựa theo không gian tọa độ chỉ thị từ từ nhích tới gần tiên cảnh thế giới. Mà tiên cảnh thế giới cường đại, hạn mức cao nhất có thể dung nạp 10 thái dương, mỗi thái dương đều là một tiên khí vô cùng cường đại, ở trong vũ trụ tạo thành trận pháp nhích tới gần bất kể là hạm đội hay cá thể cường đại, đều sẽ bị 10 thái dương này khóa chặt. Trên địa cầu, có truyền thuyết hậu nghệ xạ nhật, nếu như truyền thuyết là thật đó chính là hồng hoang bắt đầu xuống dốc. Thiên có 10 mặt trời, thần linh bên ngoài căn bản không có cách nào nhích tới gần. Những tôn giáo đời sau kia cũng sẽ không ra đời. Tô Kính cũng không nghĩ tới một bước hóa núi này dài đằng đẵng như thế, ngọn núi của Côn Luân Sơn, mỗi ngày chỉ cao thêm vài thước mà thôi, muốn tạo thành Côn Luân chân chính, không biết phải bao lâu mới được. Tô Kính đoán chừng, là phải cắn nuốt vị diện khác rồi, không cắn nuốt Côn Luân này cũng đói bụng từ từ phát triển. Chuyện này cũng là hắn làm quá lỗ mãng, vốn là muốn thế giới bản nguyên cường đại đến trình độ đầy đủ Côn Luân một lần là xong mới tốt. Tô Kính trước thời gian xây dựng Côn Luân không phải là vấn đề là hạch tâm Côn Luân, nhân sâm quả thụ câu thông địa mạch cả tiên cảnh thế giới đều vì tạo thành Côn Luân mà cung cấp lực lượng. Côn Luân là hạch tâm, như vậy tiên cảnh thế giới chính là tứ chi của thân thể. Hiện tại thân thể suy yếu, liền cần phải bồi bổ. Góc Chuyện audio.com. Rồi, nếu muốn khuếch trương xâm lược Tô Kính dĩ nhiên phải tìm đủ trợ thủ. Mặc dù Đông Tần chiến sự khẩn trương, nhưng nguồn mộ lính còn đầy đủ, không cần Tô Kính bận tâm. Hiện tại Tô Kính đã không thiếu tiền, chẳng qua là như cũ bán ra binh khí, giá tiền trở nên rất thấp, đều biến hóa thành ngọc thạch thu thập ở trong tiên cảnh thế giới. Khoáng mạch trong tiên cảnh thế giới cũng chưa đào, ngược lại đem ngọc thạch lấy được chôn ở chung quanh Côn Luân. Những ngọc thạch này trải qua khí tức địa mạch của nhân sâm quả thụ tầm bổ, phẩm chất sẽ từng bước tăng lên. Tô Kính đồng thời còn khai thác tài nguyên khoáng sản trong tất cả bán vị diện, không giới hạn ở ngọc thạch cũng đều bố trí như vậy. Tiên cảnh thế giới ở trước lúc lên trước thì thôi, chờ thời điểm lên trước Côn Luân long trời lở đất quy tắc thành hình, những bảo bối ở phụ cận địa mạch này cũng sẽ tăng lên phẩm chất, trình độ tăng lên vượt xa tất cả biến hóa lúc trước. Này không giống tóm thâu thế giới, người tóm thâu bán vị diện đạt được chỗ tốt khổng lồ, nhưng mà hủy diệt đồ vật cũng không ít. Nhân sâm quả thụ của Tô Kính là địa tiên linh căn, khống chế đối với địa mạch vượt xa Ngọc Kinh Thành. Nếu như Côn Luân của tiên cảnh thế giới thật một ngày kia thành công định hình, địa tiên linh căn này là có thể cải tạo toàn bộ thế giới, rút ngắn thời gian thế giới lên trước hơn vạn lần. Nếu không phải như vậy, nhân sâm quả thụ chỉ có thể chế tạo mấy thiên tiên nho nhỏ, bằng cái gì gọi là địa tiên linh căn? Phải biết, địa tiên tu luyện tới cực hạn, trước lúc đột phá cực hạn, chính là Đại La Kim Tiên vô thượng, bất tử bất diệt, tranh đấu bình thường, căn bản là không có cách nào uy hiếp tánh mạng của Đại La Kim Tiên. Loại tồn tại này, cùng tiên đế trên thực tế đã không kém nhiều rồi. Bản thân tiên đế và Đại La Kim Tiên phụ tá, song phương không có quan hệ quân thần như phàm trần, càng giống như là một loại quan hệ liên minh. Ở Đông Tần, Tô Kính vẫn để cho Vô Ưu công chúa trấn giữ, nàng trấn thủ thông thiên tháp tùy thời chi viện cho đám người Tô Kính. Thông Thiên Tháp này có thể bước qua giới thi triển kỹ năng, nhưng cũng chỉ có kỹ năng của Vô Ưu công chúa mới không bị hạn chế gì. Tô Kính đoán chừng, Hoàng đế Khương Diễm có khả năng sớm liền nghĩ đến ngày này rồi. Năng lực tiến công của Vô Ưu công chúa cố nhiên hung hãn, nhưng tác dụng chân chính lại là ở trên Kỳ Lân Đan. Kỳ Lân Đan, ngay cả Tô Kính thành địa tiên, dùng một viên, cũng có thể khôi phục hơn phân nửa tiên nguyên. Tô Kính thí nghiệm qua cho nên không biết rõ, đây là cái đạo lý gì. Biện pháp tu hành Kỳ Lân Đan, hắn cũng đã hỏi Vô Ưu công chúa, kết quả chính hắn tu hành không được, Tô Mộ cũng không được. Nghe nói, chỉ có hoàng gia huyết mạch mới có thể tu hành. Tô Kính không tin, hắn đoán chừng chỉ có đời sau của Hoàng đế Khương Diễm mới có thể tu hành. Nếu như vậy Tô Nguyên coi như là đời sau của Hoàng đế, đoán chừng cũng có thể tu hành. Cách chương.